Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn quả thực không thú vị a. Trần Cương Nam trực Vương Bảo Thánh tổng kết từ ngữ Trần. Kết quả hắn vừa dứt lời, Tinh Lan quận chúa kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nắm tay lên rơi lệ chạy đi. Vương Bảo Thánh, ngươi quá ức hiếp người khác. Đừng tưởng rằng gia thế tốt, tu vi cao, huyết mạch tốt, có tiền, lớn lên đẹp trai, vẫn là đích trưởng tử, là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói sai cái gì sao? Vẻ mặt Vương Bảo Thánh kinh ngạc, chẳng qua là ta khích lệ nàng đọc sách, phải có lòng cầu tiến mà thôi. Quả nhiên không tới một nén nhang, hai tỷ muội Vương Côi Linh và Vương Côi Hô liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài một hơi thật sâu. Đại gia gia Vương Dần Thao và Vương Quân Địch hai tiểu tử 11-12 tuổi này lại không có nhiều suy nghĩ như vậy, nhìn thấy tình thân kết thúc liền nhảy vọt qua, tướng thân của ngài cũng xong rồi, nên dẫn chúng ta ra biển câu cá lớn đi chứ. Hai đứa bé này là trưởng tôn Vương Bảo Thừa và con gái của con thứ phú quý, hơn nữa còn là một đôi long phượng song sinh tương đối hiếm thấy. Hiện nay trong dòng dõi của Vương thì có huyết mạch sinh đôi, sinh ra hai đứa con mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mấy năm nay Vương Phú Quý và hai vị thê tử vô cùng cố gắng, ngoại trừ Bảo Thánh ra, tổng cộng sinh ba đứa bé. Có thể thấy được, hắn cũng thừa nhận áp lực cực lớn đến từ lão tổ tông Vương Thủ Chiết. Tiểu tử Bảo Thánh kia không thành thân, muốn cố gắng cũng không có biện pháp, Vương Phú Quý đành phải bức bách mình đến cố gắng, tránh cho lão tổ tông suốt ngày lải nhải. Vương Bảo Thánh đối với hai đứa nhỏ này ngược lại là sắc mặt ấm áp, phân biệt vuốt vuốt đầu bọn họ nói, mặc dù các ngươi đã là linh đài cảnh, nhưng tuổi còn nhỏ, ra biển chơi quá lãng phí thời gian. Các ngươi tuổi này nên đọc sách cho tốt, tu luyện cho tốt. Ai đây cũng sắp 12 tuổi rồi, mới linh đài cảnh. Tốc độ tu vi này có chút chậm a, đừng để mất đi đích mạch của chúng ta. Đại gia gia, ngài nói chuyện như vậy quá xúc động rồi. Vừa nghe lời này, Vương Dần Thao đối xử với đôi tiểu thiếu nam thiếu nữ khuôn mặt đều suy sụp. Không đến 12 tuổi linh đài cảnh rất chậm sao? Đã là phi thường đỉnh tiêm rồi có được không? Bất quá nghĩ đến Bảo Thánh đại gia gia 9 tuổi đăng linh đài, chưa đến 4 người đã tiến độ đáng sợ tử phủ cảnh, hai người bọn họ cho dù muốn phản bác cũng vô lực a. Đại ca, thực sự không được, chúng ta đi tìm lão tổ tông chỉ định cho ngươi một lão bà đi. Vương Hãn Linh tiến lên đỡ chán nói, cứ tiếp tục như vậy, ngươi 1000 tuổi cũng đừng mơ lấy được lão bà. Vậy không được, Vương Bảo Thánh trịnh trọng nói, cưới vợ, nhất định phải có chung hứng thú cùng sở thích, nhất định phải có lý tưởng rộng lớn nhất. Nhất định phải có tương hỗ lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau đi về phía trước, thật giống như lão tổ gia gia cùng lão tổ nãi nãi tương kính tương ái cả đời, thay vì tùy tiện cưới lung tung một người, ta tình nguyện đánh sạch cả đời. Vậy đích trường mạch của gia tộc chúng ta chẳng phải là kéo dài không nổi rồi sao? Vương Hãn Linh than thở nói, nếu thật sự không cưới được lão bà, ta liền đem đích trưởng tử của mình quyền thừa kế thuận lợi đưa cho Bảo Thừa. Vương Bảo Thánh vẫn chấp nhất trước sau như một bộ cùng với vận tốc tranh giành anh hùng đến cùng. Hy vọng lúc đại ca nhìn thấy lão tổ ra ra, nói chuyện cũng có tự tin như vậy. Vương Côi Hô lại che miệng cười, thực sự không được, người hãy đi thánh vực tìm cô nương cùng chung chí hướng đi. 200-300 năm gần đây, rất nhiều thế gia đều tìm căn nguyên ở thánh vực vấn tổ, kể cả Hàn Nguyệt Vương Thị cũng đã tìm được tổ mạch. Đến lúc đó, ủy thác Hàn Nguyệt Vương Thị hỗ trợ giật dây, hy vọng trong số nữ tử thánh vực có cô nương đồng chí hợp đạo mà ngươi nhìn thấy. Mấy trăm năm gần đây, thế giới thần võ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Từng thế gia lớn nhỏ đều phát tài theo hắn, tốc độ phát triển cực nhanh. Khi tài phú tích lũy nhiều, có vài thế gia nổi lên tâm tư tìm căn nguyên vấn tổ. Cũng không biết là thế gia nào mở đầu, căn cứ theo gia phả cổ xưa ghi lại, thánh triều thánh vực nào đó truy nguồn gốc đến tổ tiên, trải qua một loạt sự tiếp đãi sau đó nối tiếp quan hệ chủ mạch và chi nhánh, quan hệ với nhau vẫn rất hòa hợp. Kể từ đó, rất nhiều thế gia bắt đầu dục dịch, dần dần hình thành phong trào. Hàn Nguyệt Phương Thị cũng căn cứ gia phả tìm được tổ mạch. Đó là một nơi khoảng cách khá xa, tên là Ngọc Hà Thánh Triều. Thánh Triều kia khai thác khá sớm, tổng thể thực lực tương đối mạnh mẽ, vượt qua Thiên Thủy Thánh Triều rất nhiều. Ngọc Hà Vương Thị ở toàn bộ Ngọc Hà Thánh Triều, chẳng qua chỉ là một nhánh tiên tộc bình thường mà thôi, gia tộc chỉ có hai lão tổ chân tiên cảnh. Nhưng năng lực khai thác Ngọc Hà Vương Thị này không tệ, diễn hóa ra rất nhiều chi nhánh, trải rộng Ngọc Hà Thánh Triều và Tiên Triều xung quanh, thậm chí còn có chi mạn khuếch tán đến các thánh triều khác. Lúc trước một bộ phận tộc nhân của Hàn Nguyệt Vương Thị là đích thứ mạch và bộ phận trực mạch của Ngọc Hà Vương Thị, các tổ tiên nghe theo thần vũ thánh hoàng du lịch thánh vực lừa gạt, đến đây khắp nơi đều là kim tiễn thác hoang thế giới thần vũ. Nào ngờ sau khi chuyến đi này, bọn họ mới phát hiện đó là một thế giới phong bế nguy cơ tứ phía ngăn cách với thế giới, có ít người cho dù muốn trở về cũng không thể quay về, đành phải một lòng đi theo thần Vũ Thánh Hoàng. Bởi vậy, tổ tiên Hàn Nguyệt Vương thì cũng lưu lại tổ huấn, các hậu nhân nếu có cơ hội trở về, nhất định phải đi nhận tổ quy tông. Chỉ là theo thời gian dài trôi qua, tổ huấn này đã bị ném lên 9 tầng mây, gần đây biển cả về quê thịnh hành, Hàn Nguyệt Vương thị mới theo kịp phong khí. Cũng gặp gỡ với Hàn Nguyệt Vương thị, còn có rất nhiều thế gia, bao gồm cả tổ tiên của Trử thị và thân Đồ thị, Trử thị, kỳ thực đều là nghe tin thần Vũ Thánh Hoàng lừa gạt, mới ở 10 vạn năm trước di dân tới. Thời kỳ đỉnh phong của thần Vũ Hoàng Triều có thể có nhiều chân tiên cảnh như vậy, không thoát khỏi liên quan đến điểm này. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh năm đó thần Vũ Thánh Hoàng vì thần Vũ Hoàng Triều quật khởi, rốt cuộc có thể có bao nhiêu không biết xấu hổ. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Lần này Vương Bảo Thánh tương thân thất bại, lấy tốc độ nhanh nhất bị truyền đến tai Vương Thủ Triết. Không tới nửa canh giờ, Vương Bảo Thánh đã được gọi vào trong tiểu viện của Vương Thủ Triết. Kế tiếp, dĩ nhiên là một trận cuồng phong mưa rào bình thường vui vẻ, Vương Thủ Triết quả thực hận không thể tự mình viết cho hắn một bộ tâm kinh lưu muội. Về sau, vẫn là bởi vì Vương An Nghiệp gửi tin tức tới nói bọn họ đã trở về thế giới thần võ, Vương Thủ Triết lúc này mới tạm thời tha cho Vương Bảo Thánh, nhắc nhở hắn qua một thời gian ngắn theo Hàn Nguyệt Vương thị đi đến Ngọc Hà Thánh Triều, đồng thời nối lại gia phả, có thể đi lại thánh vực, tranh thủ gặp được thê tử Chí Đồng Đạo Hợp. Đối với chuyện nhận tổ quy tông triều ở thế giới thần võ, Vương Thủ Triết ngược lại rất vui khi thấy thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện giờ tốc độ phát triển của thần vũ thế giới cực nhanh, hoạt động ở thánh vực cũng càng thêm thường xuyên, độc chiếm một phương thế giới chung quy là chuyện không có khả năng giấu giếm vĩnh viễn. Nếu như thế, còn không bằng nắm quyền chủ động trong tay mình. Sự kiện nhận tổ quy tông liên tiếp phát sinh, thánh vực dần dần cũng phản ứng lại, nguyên lai hơn 10 vạn năm trước có một nhóm thánh vực các gia tộc hỗn hợp không tốt chạy tới hư không hải ngoại khai hoang. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, theo từng người của cố nhân qua đời, nhóm người kia sớm đã bị lãng quên, chỉ có trên gia phả tổ tông từ đường cổ xưa của các nhà mới có ghi lại rải rác vài nét. Nếu không lật xem gia phả cùng kỷ yếu truyền thừa cổ xưa, thì ngay cả những gia tộc kia cũng không biết còn có một đám thân thích hải ngoại hư không. Bây giờ những hậu nhân kia tìm được đường trở về, bắt đầu các loại lá rụng về cội. Nhưng trong tay những người này dường như rất có tiền, trong đó một ít gia tộc bị nhận tổ quy tông, vốn đã có chút hoàng khí trầm trầm, nhưng theo thân thích hải ngoại mang đến tài nguyên, cơ duyên cùng với giúp đỡ, không ngờ thần kỳ lại một lần nữa đứng lên. Điều này khiến cho sự liên kết giữa thế giới thần võ và thánh vực càng thêm chặt chẽ, trong mắt các gia tộc ở thế giới thần vũ, cũng không phải là man tộc ngoại vực không có căn cơ, mà là nơi nghỉ chân ở hải ngoại của các tổ tiên. Đối với thế giới thần võ mà nói, nhận thức này cực kỳ quan trọng. Nếu là man tộc ngoại vực không có quan hệ, vạn nhất gia tộc hoặc thánh triều nào đó nổi lên tâm tư xâm lược, nguy hiểm sẽ trở nên rất lớn. Mặc dù thế giới thần võ có thể thủ được, quan hệ song phương cũng rất khó khôi phục hòa hợp lần nữa, quan hệ mậu dịch trước đây của hai bên cũng không thể tiếp tục duy trì. Mà bây giờ, tương đương là người địa phương đại càn ngàn năm trước đi hải ngoại khai hoang một hòn đảo, hiện tại mang theo một ít tài phú vinh quy cố, người hai bên đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương liên, trước tiên chiếm lấy một danh phận, mặc dù có người đỏ mắt, cũng chỉ có thể bí mật làm chút động tác nhỏ. Bởi vậy, bí thư trưởng Vương Phú Quý của thần Vũ Thánh Minh, đang hết sức cổ vũ các thế gia nhận tổ quy tông, tăng cường liên hệ và trao đổi giữa hai bên, đồng thời cũng sớm đã an bài người đi cơ cấu quan phủ Thái Sơ Đạo Cung, Đông Hà Thần Triều, tiến hành lập hồ sơ đối với thế giới thần võ, cũng biểu thị mọi người huyết mạch đồng loại đồng nguyên, nên vinh nhục cùng chung. Mà Thái Sơ Đạo Cung và Thần Triều cũng đã bắt đầu phái người điều tra đoàn đội bắt đầu kiểm tra thực hư, để xác định nhân tộc của thần vũ thế giới chính là tộc duệ của thánh vực. Cũng may sự thật căn cứ vô cùng rõ ràng, Thái Sơ Đạo Cung cùng Thần Triều đoàn đội nhất trí tán thành thần vũ nhân tộc huyết mạch, đích xác đại bộ phận đều là thánh vực di mạch, hơn 10 vạn năm nhìn như rất dài đằng đẵng, nhưng đối với lịch sử lâu đời, lại có cấp bậc đạo chủ tồn tại thánh vực mà nói, cũng không phải là không thể ngược dòng. Tuy nhiên lần này đuổi theo, cũng đuổi ra một số bản án năm đó. Tin tức một người lúc trước ở thánh vực trắng trợn gây án, thậm chí trộm lấy đại sát khí hỗn độn diệt thế châu của Thái Sơ Đạo Cung, cũng bắt đầu bị người lôi ra truy tra lần nữa. Nếu chuyện này ứng phó không ổn, về sau cuối cùng sẽ là tai họa ngầm. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Lúc này, Vương Thần Luân, Tài Hữu Đạo cùng với Vương An Nghiệp ba người đã cưỡi độ thuyền giới nhỏ trở về thế giới thần võ. Dựa vào thực lực của hai đại La Thánh Tôn Vương Thần Luân và Tài Hữu Đạo, vung tay lên là có thể di chuyển mấy vạn dặm, đương nhiên là rất nhanh đã đi tới trong tiểu viện của Vương Thủ Triết. Thời gian bọn họ đến tiểu viện của Vương Thủ Triết cũng chỉ chậm hơn một chút so với Vương Thủ Triết nhận được tin tức mà thôi, có thể nói là gót chân trước sau. Nhìn thấy ba người này, Vương Bảo Thánh cũng kích động không thôi, lúc này đứng dậy hướng bọn họ chào hỏi, bái kiến Thái Gia Gia, Thần Luân Lão Tổ, bái kiến Tài Cung Phụng. Thái Gia Gia, ngài lần này xuất hành đã vượt qua 200 năm, Bảo Thánh thật đúng là nhớ ngài. 200 năm xuất hư không hải ngoại, thời gian cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người Vương An Nghiệp, hắn vẫn tuấn lãng tiêu sái như trước, chắc tuyệt tuyệt quần, cho dù là đứng ở bên cạnh Vương Thần Luân và Tài Hữu Đạo hai thánh tôn này, khí chàng cũng không kém chút nào. Bảo Thánh à, Vương An Nghiệp nhìn thấy cháu trai của mình cũng rất vui vẻ, tiến lên vỗ vai Vương Bảo Thánh nói, ta bên này còn có chính sự, trước tiên nói chuyện với Thái Gia Gia ta, báo cáo tình huống. Hai ngày này, ngươi mang theo thê nhi cùng tới thăm ta. Lời vừa nói ra, mặt Vương Bảo Thánh cứng lại, bộ dáng yếu ớt không dám lên tiếng. Không phải chứ, Vương An Nghiệp cũng vô cùng chấn động, ta ra ngoài làm việc đã 200 năm rồi mà ngươi vẫn chưa lấy được vợ. Hừ, Vương Thủ Chiết vừa nhắc tới chuyện này liền tức giận, không kiên nhẫn ghét bỏ phất tay, đi đi, bớt ở đây làm chướng mắt ta. Vương Bảo Thánh lúng túng chắp tay, vừa chuẩn bị cáo lui, lại bị Vương Thủ Chiết ngăn cản. Trở về, An Nghiệp ra ngoài tìm kiếm Thanh Hoàng Thánh Đồ, cũng là có liên quan đến kiếp trước của ngươi, vẫn là ở lại nghe một chút đi. Vâng, Lão Tổ Gia Gia. Vương Bảo Thánh đành phải thành thành thật thật ở lại, chỉ là lúc xoay người vụng trộm liếc mắt nhìn Vương Thần Luân một cái. Vương Thần Luân lại không nhìn hắn một cái, Lão Tổ một phó bản đầu tiên là Lão Tổ Vương Thị, tiếp theo mới là dáng vẻ vô tình của thánh thực bản mệnh của ngươi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương An Nghiệp liền lập tức lấy ra một bức tranh màu xanh tương tự như quyển trục, từ từ mở ra trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, thánh quang sáng chói màu xanh từ trên đồ quyển nở rộ ra, trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Trên đồ quyển miêu tả hoa văn huyền ảo thần bí, vừa mới mở ra, thánh linh chi khí một thuộc tính mênh mông từng đợt từ trên đồ quyển tràn ngập ra, trong nháy mắt, không khí chung quanh tựa như trở nên tươi mát hơn vài phần. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ thánh đồ, hơn nữa còn là thánh đồ mộc hệ. Vương An Nghiệp đứng dậy thi lễ với Vương Thủ Chiết, trịnh trọng nói, An Nghiệp không phụ sự phó thác của Thái Gia Gia, cuối cùng cũng thành công tìm Thanh Hoàng thánh đồ đã mất nhà chúng ta về. Được, trên mặt Vương Thủ Chiết lộ ra vẻ kích động hiếm thấy. Đáy mắt cũng là cảm khái ngàn vạn, 200 năm, đây đúng là không dễ. An Nghiệp, người kể cho ta một chút quá trình đi. Bộ thánh đồ này chính là bộ mà lúc trước Chử Vô Song rời khỏi thế giới thần võ mang đi, bây giờ cuối cùng cũng tìm được về, không dễ dàng a. Vâng, Vương An Nghiệp nhấp một ngụm trà, bắt đầu rủ rỉ nói. Chương 2, Thủ Chiết thừa thánh đồ, tiên thiên đạo tử, chuyện này còn phải bắt đầu nói từ 200 năm trước. Từ Thanh Hoàng Thánh Đồ mà Vương An Nghiệp và hai vị thánh tôn ra ngoài tìm kiếm gia tộc bị mất. Chuyện này, thật ra là một hành động mưu đồ đã lâu. Lúc trước sau khi Vương Thủ Chiết thăng cấp lang hư cảnh, Ất Mộc Tạo Bình Lục Tiểu Ất dẫn đầu cùng Vương Thủ Chiết lộ ra phương hướng hành động của Côn Bằng Vô Song, cũng tuyên bố nhiệm vụ nhánh của gia tộc tìm về thánh đồ. Nhưng lúc ấy Vương Thủ Chiết cũng không sốt ruột đi tìm thánh đồ, mà đặc biệt hỏi thăm Thần Luân Lão Tổ, lại kết hợp với ký ức thức tỉnh của Bảo Thánh, hiểu rõ tiền căn hậu quả sự kiện. Nói đến hướng đi năm đó của vị tiểu thánh hoàng kỳ vô song này, còn phải từ Tiên Minh Thanh Hoàng Thánh Tông nói ra. Thanh Hoàng Thánh Tông là một tông phái bình thường của Tiên Minh, người mạnh nhất trong tông môn, chỉ là một đại la kim tiên truyền thừa nhiều thế hệ. Cũng may Thanh Hoàng Thánh Đồ là một bộ mộc hệ thánh đồ không tệ, dưới nhiều thế hệ truyền thừa tuy rằng chậm chạp, nhưng Thanh Hoàng Thánh Đồ cũng từng bước lột xác tiến hóa. Dựa vào đặc tính của bản thân Thanh Hoàng Thánh Đồ, cùng với Ất Mộc Tạo Hóa Bình Lục Tiểu Ất, cuộc sống của Thanh Hoàng Thánh Tông cũng không tệ lắm. Kết quả có một ngày, Tinh Cổ Tộc bỗng nhiên tiến công Tiên Minh, phá vỡ sự yên tĩnh trước kia. Thời điểm Thanh Hoàng Thánh Tông diệt môn, Thanh Hoàng mang theo một ít thánh khí, thánh đồ, bảo vật trong tông hốt hoảng bỏ chạy. Đoạn đường này, hắn cũng là bị cao thủ Tinh Cổ Tộc không ngừng đuổi giết, chạy trốn, bỏ chạy rất xa. Cũng chính vào lúc này, trong lúc vô tình hắn bắt gặp một mảnh cấm khu hư không hải. Vì để thoát khỏi truy binh của Tinh Cổ Tộc, Thanh Hoàng mạo hiểm tiến vào bên trong cấm khu. Mà truy binh của Tinh Cổ Tộc cũng có ý đồ tiến vào, nhưng lại bị quái vật cấm khu đánh chết tại chỗ. Mà Thanh Hoàng may mắn tiến vào cấm khu về sau, phát hiện sâu trong cấm khu có khí tức sinh mệnh bản nguyên cực kỳ nồng đậm, chỉ là hắn nghĩ hết biện pháp cũng không vào được bên trong cấm khu. Không biết tốn bao nhiêu thời gian, Thanh Hoàng sợ mình chết ở chỗ này, liền quyết định rời đi, chỉ là lúc rời đi, lại bị sinh mệnh cường đại bên ngoài cấm khu kích thương, may mắn chạy trốn tới phụ cận thế giới thần võ. Lúc ấy thương thế của hắn quá nặng, đã chống đỡ không được bao lâu, hắn đành phải lưu lại truyền thừa của Thanh Hoàng nhất mạch, cũng cho người kế thừa một kế hoạch trưởng thành hoàn thiện. Mà may mắn đạt được truyền thừa nhất mạch này chính là kiếp trước của Vương Bảo Thánh, Thần Vũ Thánh Hoàng Trương Vân Tiêu bệ hạ. Thánh Hoàng dựa vào truyền thừa của Thanh Hoàng một đường quật khởi, chờ sau khi tu vi của hắn đạt đến Đại La Kim Tiên, cũng mang theo Vương Thần Luân đi thăm dò qua cấm khu bổn nguyên sinh mệnh. Nhưng hắn còn chưa tiến vào cấm khu, đã bị sinh linh cường đại bên ngoài cấm khu đánh lén. Hắn cùng Vương Thần Luân may mắn giết vào cấm khu, cũng đi sâu hơn Thanh Hoàng, thu hoạch được không ít hỗn độn linh thạch, hỗn độn tinh hoa, hỗn độn bản nguyên, thậm chí, hắn còn nhặt được một hạt giống sinh mệnh tiên thụ. Không hề nghi ngờ, hạt giống của cây sinh mệnh tiên thụ này chính là Vương Ly Tiên. Nhưng khi nhặt được hạt giống sinh mệnh tiên thụ, Thánh Hoàng và Vương Thần Luân kinh động đến tồn tại đáng sợ sâu trong cấm khu. Một người một cây không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Vận khí của bọn họ tốt hơn Thanh Hoàng lúc trước không ít, lúc rời đi một đường thuận lợi, cuối cùng thành công mang tất cả thu hoạch về thế giới thần võ. Thế giới thần võ cũng bởi vậy mà thu hoạch không ít. Đáng tiếc, không lâu sau đó, thế giới thần võ đã gặp phải ma tộc xâm lấn, Thánh Hoàng cũng không thể có thời gian hai lần thăm dò vùng cấm bổn nguyên sinh mệnh. Sau đó, liền đến thời điểm quyết chiến giữa thần vũ thế giới cùng ma tộc. Lúc ấy, vì sự nối tiếp của thần vũ nhân tộc, Thánh Hoàng đã sắp xếp kế hoạch truyền thừa lương hỏa của nhân tộc, tổ chức một bộ phận nhân tộc chạy trốn về phương hướng phá diệt khu vực, mà tiểu Thánh Hoàng thì tự nguyện đi đến sinh mệnh cấm khu thăm dò. Hắn muốn liều một phen, vạn nhất có thể có được bảo vật đỉnh tiêm bên trong sinh mệnh cấm khu thì sao? Đến lúc đó, chẳng phải là có thể một xe biến tô, lập tức bay lên. Nói không chừng, còn có thể dựa vào cái này xoay chuyển cục diện thế giới thần võ. Nghĩ rất tốt đẹp, chỉ tiếc tiểu Thánh Hoàng kỳ vô song cuối cùng thất bại. Thái Gia Gia, còn ở bên ngoài mảnh cấm khu sinh mệnh kia, tìm kiếm di vật có dấu hiệu của tiểu Thánh Hoàng. Vương An Nghiệp thở dài một hơi nói, thực lực của Phù Huệ tiền bối có chút thấp, mạo hiểm như vậy, thậm chí ngay cả bên ngoài cấm khu cũng không có tiến vào, đã bị quái vật bên ngoài cấm khu đánh cho trọng thương. Cuối cùng, hắn chạy trốn tới phụ cận một ngôi sao vỡ vụn, cất giấu di vật kỹ, đồng thời để lại đạo tiêu không gian của Thanh Hoàng nhất mạch. Ngay cả bên ngoài vùng cấm cũng không có tiến vào. Vẻ mặt của Vương Thủ Chiết cũng có chút ngưng trọng, tỷ lệ được ăn cả ngã về không như vậy, xác suất thành công thực sự quá thấp. Theo hắn biết, lúc trước khi Kỳ Vô Song rời đi, tu vi dường như cũng chỉ là chân tiên cảnh trung kỳ. Cũng không biết lúc hắn xông vào cấm khu, thực lực đã đạt đến trình độ nào, chân tiên cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong, hay là thánh tôn, mặc kệ là cấp độ thực lực nào, cũng có thể kết luận sinh mệnh cấm khu kia đích xác nguy hiểm chí cực. Bất quá, tổng hợp tất cả tình báo hiện có để phán đoán, quái vật du đãng bên ngoài sinh mệnh cấm khu tựa hồ cũng không phải là thủ vệ cố định. Bởi vì sinh vật cường đại mà Thanh Hoàng, Thánh Hoàng, Côn Bằng Vô Song gặp được bất luận là ngoại hình, thực lực, thuộc tính, hay là phương thức chiến đấu đều khác nhau một trời một vực, căn bản không phải cùng một loại. So với thủ vệ cố định, đây thoạt nhìn càng giống như là đi ngang qua, không cẩn thận bị hư không giống loài bị sinh mệnh cấm khu hấp dẫn. Giống như hung thú thường thường canh giữ ở phụ cận thiên tài địa bảo. Dưới loại tình huống này, tính ngẫu nhiên của quái vật tương đối lớn, vạn nhất vận khí tốt gặp được quái vật song phương lưỡng bại câu thương thì sao? Nếu thật sự đến bước đường cùng, đánh cược vận may, cũng chưa chắc không phải là biện pháp không có cách. Dù sao, ngộ nhỡ thành công thì sao? Đáng tiếc, Tuân Úc Vô Song không thể gặp được một phần vạn. Nguyễn Vô Song tiền bối để lại di vật và thi cốt, cũng để lại một phần thư, cộng thêm một số bảo vật khi còn nhỏ khi rời nhà mang về nhà mang theo, hy vọng chúng ta có thể đưa những tạp vật và thi cốt về thánh vực. Theo như lời Phù Vô Song tiền bối viết, hắn không phải xuất thân từ Thiên Hưng Điền Thị mà là một chi nhánh nho nhỏ của Thiên Hưng Điền Thị, lúc trước lão tổ trong gia tộc mạnh nhất mới lang hư cảnh. Vương An Nghiệp tiếc nuối nói, đáng tiếc, với thiên phú của Kỳ tiền bối, nếu có cơ hội trở thành thánh tôn, chưa chắc đã không có cơ hội tìm được bí mật của sinh mệnh cấm khu. Bất quá, hiện tại nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Chung quy vẫn là chuyện cũ của 10 vạn năm trước, tất cả đều đã sớm thành kết cục đã định. Nói cho cùng, nếu như lúc đó Kỳ Vô Song thành công, thế giới thần võ cũng sẽ không có bộ dáng như bây giờ. Nếu như vậy, sau khi An Nghiệp nghỉ ngơi một chút 2 năm, người cứ làm việc này đi. Nếu như điều kiện cho phép thì chăm sóc gia tộc kia một chút. Vương Thủ Chiết nói, tiền bối tuyển cơ vì thế giới thần võ coi như là liều mạng. Vâng, Thái Gia Gia. Vương An Nghiệp lên tiếng, Thái Gia Gia, ta đi cùng ngài. Trong đáy mắt Vương Bảo Thánh cũng dâng lên tinh thần, thần sắc giống như có chút đau thương. Vương An Nghiệp khẽ gật đầu, tự nhiên cũng hiểu tại sao hắn lại có phản ứng như vậy. Ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hắn tiếp tục nói, sau khi ta vì linh tiền bối thu liếm hài cốt cùng di vật, liền bắt đầu cùng Thần Luân lão tổ, cùng phụng tài phú cùng nhau hướng chỗ sâu thăm dò, kết quả trước sau gặp hai đầu hư không sinh linh đáng sợ 16 giai. Trong đó một đầu là hư không u minh cự mãng 16 giai, một đầu khác là sinh linh loại chân hoàng hư không hỏa hệ. Theo lời Vương An Nghiệp kể lại, Vương Thủ Chiết cũng có chút kinh hãi không thôi. Bên trong hư không hải này, quả nhiên khắp nơi đều là nguy hiểm, sinh linh hư không cấp 16, đây chính là đại boss AH. Tùy ý một con rơi xuống thế giới thần vũ, đều là một hồi tai nạn cực lớn. Cấm khu sinh mệnh kia cách thế giới thần võ nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Phương hướng đi đến cấm khu sinh mệnh, cấm khu vừa vặn trái ngược với phá diệt chi vực, trước tiên phải thuận theo Vân Tiêu Thiên Hà đi ngược lại lộ trình ước chừng trăm năm, sau đó lại thoát ly phạm vi của Vân Tiêu Thiên Hà, tiến về phía hắc ám hư không hải vô tận, ước chừng 30 năm lộ trình. Đi theo Thiên Hà mặc dù cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng có Thiên Hà làm vật tham chiếu, chung quy sẽ không quá lạc phương hướng. Nhưng đi về phía hư không hắc ám vô tận lại là cực kỳ nguy hiểm, một khi đi sâu vào sẽ hoàn toàn mất phương hướng, thậm chí sẽ đụng phải nguy hiểm cực lớn. Lúc ấy Thanh Hoàng cũng là bị đuổi giết hoảng hốt chạy bừa, mới vô tình gặp phải sinh mệnh cấm khu. Đương nhiên, đây là lộ trình đi, nếu như trở về thế giới thần võ cũng nhanh hơn, chỉ cần đi về phía Vân Tiêu Thiên Hà trước 30 năm, sau đó xuôi dòng trong Vân Tiêu Thiên Hà, chỉ cần thời gian 30 năm là có thể đến thế giới thần võ. Bởi vậy, nếu tất cả đều thuận lợi, đi tất cả là 130 năm lộ trình, trở về mà nói chỉ cần 60 năm. Nhóm người Vương An Nghiệp, đi một đi gần 200 năm, có thể thấy chuyến đi này của bọn họ hết thảy thuận lợi. Những sinh linh hư không cường đại kia, hẳn là bị lực lượng bản nguyên của cấm khu sinh mệnh hấp dẫn. Vương Thủ Chiết phỏng đoán nói, chỉ cần lực lượng bản nguyên vẫn còn, trong tình huống bình thường chúng sẽ không rời đi, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quản. An Nghiệp, lúc ngươi đi thánh vực lần này, lại liên hệ với sư tôn thiên trận thánh tôn của ngươi một chút, chúng ta xây thêm vài trận pháp phòng ngự uy lực to lớn ở hướng đó. Hư không đại trận rất đắt, động một tí là mười mấy chục hỗn độn linh thạch, giá cả có thể so với thánh khí, thế nhưng đắt hơn cũng phải xây dựng. Huống chi Vương thị bây giờ đã khác xưa, thực lực kinh tế mạnh hơn một năm, khẽ cắn môi vẫn có thể xây dựng một số đại trận phòng ngự. Hiểu rồi, Vương An Nghiệp gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục nói, sau khi chúng ta gặp phải nguy hiểm, liền chiếu theo lời dặn dò của Thái Gia Gia bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, nhưng mà trong vẫn tinh đái ở phụ cận cấm khu, trong vô tình ta nhặt được một chiếc phi toa cỡ trung hình cũ rách. Phi toa kia toàn thân trắng noãn như ánh huỳnh quang, phảng phất như chất ngọc. Trong phi toa, chúng ta tìm được một ít di vật của chủ nhân hư không phi toa lưu lại, trong đó có một thanh thánh kiếm quang minh hệ, ba cây quang minh thánh vũ, một viên quang minh huyết ngọc thập ngũ giai, cùng với một ít tài nguyên thượng vàng hạ cám. Tiếp theo, lúc chúng ta xuống từ Cửu Tiêu Thiên Hà, còn nhặt được một đoàn tinh hoa hỗn độn, một ít hỗn độn linh thạch, một ít hỗn độn bản nguyên. Vương Thủ Chiết không nói nên lời. Điều này nghe ra quả nhiên là Vương An Nghiệp, để cho hắn ra khỏi cửa thu hồi Thanh Hoàng Thánh Đồ thất lạc của gia tộc, bảo vật hắn tiện đường nhặt về cộng lại giá trị lại còn cao hơn Thanh Hoàng Thánh Đồ. Không đề cập tới, chỉ nói một viên thập ngũ giai quang minh huyết ngọc, chính là chí bảo đặc thù của Dực nhân tộc, giá trị không kém hơn Thánh Đồ. Bất quá vật ấy là truyền thừa chí bảo đặc biệt của Dực nhân tộc, tự nhiên là phù hợp nhất với huyết mạch Dực nhân tộc nếu muốn tìm hiểu quang minh huyết ngọc, đi ra quang minh thánh đạo là không dễ. Dù sao thứ này không giống với tinh hạch A Tháp Nạp tộc. Thời điểm tinh cổ tộc vì A Tháp Nạp thân chế tạo hệ thống tu hành, vốn là tham khảo hệ thống tu hành của nhân tộc, điều này cũng làm cho tinh hạch truyền thừa của A Tháp Nạp tộc cùng nhân tộc huyết mạch tự nhiên có độ phù hợp nhất định. Hơn nữa A Tháp Nạp tộc lại là hệ thống tu hành huyền nguyên trung dung, lúc này mới có tính thích ứng rộng khắp. Nhưng Dực nhân tộc truyền thừa đã lâu, hệ thống tu hành cũng là riêng một ngọn cờ, cùng với hệ thống tu hành của nhân tộc có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng quang minh huyết ngọc không có tác dụng gì lớn đối với nhân tộc, thanh thánh kiếm này có thể dùng được. Tuy giá trị của nó không bằng thánh đồ, nhưng cũng là một chí bảo hiếm có. Hơn nữa, những thứ tài nguyên hỗn độn linh thạch, căn nguyên hỗn độn, tinh hoa hỗn độn. Chuyến đi này của Vương An Nghiệp đã sắp bắt kịp thu hoạch của một đám người bọn họ càn quét di tích rồi. Âu Hoàng như thế, cũng may là mình trọng tôn tử. Thánh đồ Thanh Hoàng này, cho bảo thánh dùng trước đi. Vương Thủ Chiết rời lực chú ý, dù sao kiếp trước hắn tu luyện chính là Thanh Hoàng Thánh Đồ, đi lại đạo Thanh Hoàng cũng có chút quen thuộc. Nhưng còn chưa chờ Vương Bảo Thánh đồng ý, vẻ mặt Vương An Nghiệp đã lập tức trở nên cổ quái, do dự nói, Thái Gia Gia, sợ rằng Thanh Hoàng Thánh Đồ chưa chắc đồng ý. Vương Thủ Chiết kinh ngạc nhìn sang, Vương An Nghiệp không trả lời ngay mà để Thanh Hoàng Thánh Đồ lơ lửng lên, nói, Thanh Hoàng Thánh Đồ, tự ngươi nói đi. Tiếng nói vừa hạ xuống. Bên trong Thanh Hoàng Thánh Đồ tràn ngập huyền ảo một hệ pháp tắc chi lực, bỗng dưng hiện ra một nữ tử váy xanh vóc người cao lớn, tràn đầy phong phạm ngự tỷ. Nàng ta không thèm liếc mắt nhìn Vương Bảo Thánh một cái, bắt đầu bay lượn xung quanh Vương Thủ Chiết nói, nô tỳ là khí linh của Thanh Hoàng Thánh Đồ Đại Thanh Thanh, trước đó có nghe An Nghiệp công tử đề cập qua gia chủ, nói ngài là thiên phú sinh mệnh bổn nguyên huyết mạch đỉnh cấp. Từ hôm nay trở đi, Đại Thanh Thanh ta sinh là thánh đồ của gia chủ, chết là tử thánh đồ của gia chủ. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, thánh đồ của Côn Bằng có cần kích động như vậy không? Hắn do dự chỉ vào Bảo Thánh nói, đây là Vương Bảo Thánh, là Thánh Hoàng chuyển thế, các ngươi không phải rất quen thuộc sao? Là quen thuộc, Đại Thanh Thanh hung hăng trợn trắng mắt liếc nhìn Vương Bảo Thánh, kiếp trước tư chất huyết mạch quá mức phổ thông, chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện đến Đại La Kim Tiên, không giúp được gì cho ta khi tấn chức đạo thư. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đồ ăn của người khác còn nghiện, không tu luyện cho tốt thì không nói, còn cả ngày kêu gào đòi cứu vớt thế giới, gây chuyện khắp nơi, không phải gây sóng gió gì. Thủ Triết gia chủ, ngài đã từng trải nghiệm cảm giác suýt chút nữa bị đạo chủ tát chết sao? Ách, Vương Bảo Thánh bị ghét bỏ như vậy, liền đỏ lên, muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nhưng đời này Bảo Thánh thì khác, Vương Thủ Triết nói, hiện giờ tư chất huyết mạch của hắn tốt hơn, độ trầm ổn có nhanh hay không, người có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa. Không được không được, Đại Thanh Thanh váy xanh lục nói chi tiết, ta đã bị các đại tiền nhiệm lừa trăm vạn năm rồi, sớm đã bị thương tâm. Hiện tại ta đã không tin bất kỳ lời dỗ ngon dỗ ngọt nào nữa, ta chỉ tin chỗ tốt mang tính chất thực tế. Thủ Triết ca ca, ta có một kế hoạch, ngài có muốn nghe một chút hay không? Trong nháy mắt này, Vương Bảo Thánh nước mắt đều sắp rơi xuống. Hóa ra kiếp trước của mình đã gây ra tổn thương lớn như vậy cho Thanh Hoàng Thánh Đồ. Cái này, ngươi nói thử xem, Vương Thủ Triết hơi do dự nói. Ngài là bổn nguyên thiên phú sinh mệnh, thuộc về thượng vị pháp tắc của một hệ thượng vị chúng ta. Lục Quần Đại Thanh Thanh hưng phấn nói, ta có thể giúp ngài tăng tốc xung kích đến cấp bậc Đại La Kim Tiên, mà ngài đến lúc đó chớ có vứt bỏ ta, mang ta cùng nhau dâng đạo thư. Đợi đến cấp bậc đạo chủ, ngài sẽ đi sinh mệnh cấm khu, sau khi luyện hóa sinh mệnh bổn nguyên, ngài lại bóc tách Thanh Hoàng Mộc hệ ra, hình thành một Thanh Hoàng đạo thư độc lập. Toàn bộ quá trình, ngắn thì 1-2 vạn năm, nhiều thì 3 vạn năm. Đến lúc đó gia chủ ngài liền có 2 bộ đạo thư, vô luận cho ai dùng hay là chính mình giữ lại, đều là thu được lợi ích vô cùng. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Triết bị nàng nói là động tâm không thôi. 2-3 vạn năm, nghe rất dài dằng dặc, nhưng đối với một ít gia tộc có truyền thừa lâu đời mà nói thì cũng không dài. Ngay cả Vương Bảo Thánh cũng nhịn không được kích động nói, lão tổ gia gia, kế hoạch này tốt qua mấy vạn năm là có thể tích lũy ra 2 bộ đạo thư. Đến lúc đó Vương thị chúng ta thật sự là sừng sững ở đỉnh thế giới rồi, không cần phải nhìn sắc mặt của đạo chủ nữa. Vậy còn ngươi, Vương Thủ Triết hơi do dự. Ta dùng thập ngũ giai A tháp nạp thánh tôn tinh hạch trúc thánh cơ là được, dù sao kiếp trước cũng đi qua Thanh Hoàng chi lộ, kiếp này càng dễ tự mò mẫm ra. Vương Bảo Thánh kích động nói, nhưng mà đạo thư, không thể bỏ qua. Đại Thanh Thanh đẳng cấp đã rất cao, kỳ thật cách đạo thư cũng không quá xa. Thôi được, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng hạ quyết tâm nói, vậy thì hãy để ta kế thừa Thanh Hoàng Thánh Đồ, nhanh chóng xung kích Đại La và Hỗn Nguyên. Dừng một chút, Vương Thủ Triết lại khoát khoát tay với Vương Bảo Thánh, lần này ngươi đi thánh vực. Tiếp xúc nhiều với nữ hài tử, tìm không thấy vợ, ngươi cũng đừng trở về. Trong giọng nói của hắn không thiếu chán ghét, hiển nhiên là lại nhớ tới Vương Bảo Thánh kia làm cho người ta rối loạn tình thương. Nói thật, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không ngờ hôn sự của Vương Bảo Thánh lại không thuận tiện như vậy. Phải biết rằng, bởi vì gen của Vương thị tốt, lớn lên tốt, đích mạch Vương thị bắt đầu từ Vương Thủ Triết, đến Vương Tông An, lại đến đám người Vương An Nghiệp, Vương Phú Quý, đều là từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ được nữ hài tử hoan nghênh. Hơn nữa tư chất tốt, hôn sự trên cơ bản là nhất tướng nhất chuẩn. Theo lý thuyết, Vương Bảo Thánh tư chất tốt, khí chất tốt, năng lực cũng mạnh, tìm vợ hẳn là rất dễ dàng, ai có thể ngờ được. Ai thật không muốn thừa nhận món đồ chơi sốt ruột này là huyết mạch của mình. Hắn biết lúc trước tại sao cả đời Thần Vũ Thánh Hoàng đều chưa kết hôn, ngay cả tìm người thừa kế cũng phải lôi kéo từ thánh vực. Sau khi định ra thuộc sở hữu của Thanh Hoàng Thánh Đồ, còn lại đều là chuyện nhỏ. Những bảo vật mà Vương An Nghiệp nhặt về kia, đương nhiên là dựa theo lệ cũ, thứ mà chính hắn nhặt được có thể sử dụng lưu lại, số còn lại cầm đến nhà kho đổi thành giá trị cống hiến. Viên Quang Minh huyết ngọc kia, cùng với 3 cây Quang Minh thánh vũ kia, tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra khiến cho Bạch Vũ lộ ra kích động đến hỏng mất. Vì viên Quang Minh huyết ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, nàng không tiếc ký hẹn dài với Vương thị. Sau đó sau khi thiếu Vương thị một khoản giá trị cống hiến khổng lồ, thành công thu vào trong túi. Về phần 3 viên Quang Minh Thánh Vũ kia, cùng với khoản này chính là mưa bụi. Có điều, tất cả đều đáng giá. Bạch Vũ lộ ra vốn là công chúa dược nhân tộc, thiên tư cực kỳ xuất sắc, có khối Quang Minh huyết ngọc này, tương lai của nàng có xác suất rất lớn có thể thăng cấp 15. Điều này sẽ khiến cho toàn bộ tộc đàn của nàng đều được lợi. Mà Vương Thần Luân và Tài Hữu Đạo 2 vị thánh tôn dựa vào nhiệm vụ lần này cũng tích lũy một khoản giá trị cống hiến xa xỉ, cũng từ trong bảo khố đổi được không ít thứ tốt. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Sau khi Tiến Vương Bảo Thánh và đoàn người Vương An Nghiệp đi, tiểu viện của Vương Thủ Chiết nhanh chóng trở nên quạnh quẽ. Đêm đó, Vương Thủ Chiết tiến vào tĩnh thất dùng để tu luyện, bắt đầu kế thừa Thanh Hoàng Thánh Đồ. Có Đại Thanh Thanh phối hợp, quá trình hắn kế thừa Thanh Hoàng Thánh Đồ tự nhiên không có bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Rất nhanh, hắn liền thành công kế thừa Thanh Hoàng Thánh Đồ, Thanh Hoàng Thánh Đồ cũng theo đó bắt đầu dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Cùng lúc đó, đại lượng thiên địa tinh hoa rót vào trong cơ thể hắn, bắt đầu một vòng tẩy tủy phạt mao mới. Với tư chất hiện giờ của Vương Thủ Chiết, thủ đoạn bình thường cũng đã rất khó tăng lên tư chất huyết mạch của hắn. Dù sao, hắn còn chưa kế thừa thánh đồ, tư chất huyết mạch đã đạt đến thánh tử ất đẳng thiên thượng, tiếp cận giáp đẳng, tư chất này đã là thế gian hiếm có. Trước mắt mà nói, ở giai đoạn lăng hư cảnh này, muốn tăng tư chất huyết mạch lên, thủ đoạn hữu dụng đã biết, chỉ có 3 loại. Thứ nhất là kế thừa thánh đồ, thứ hai là thập nhị phẩm đạo nguyên đan, thứ ba chính là dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm. Giờ phút này, chính là một cơ hội hiếm khi tăng lên. Dưới sự tẩy lễ của tinh hoa thiên địa tích góp trong thánh đồ Thanh Hoàng, trình độ thức tỉnh tư chất huyết mạch yên lặng đã lâu của Vương Thủ Chiết lại tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lấy ra một dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm đã sớm chuẩn bị, nuốt vào trong bụng. Vật này chính là chí bảo, hiệu quả còn mạnh hơn gấp rưỡi so với đạo nguyên đan. Dược lực bá đạo nổ tung trong cơ thể, trong nháy mắt, dù Vương Thủ Chiết có huyết mạch bản nguyên sinh mệnh, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, hiển nhiên là nhận lấy trùng kích rất lớn. Nếu đổi lại là người khác, muốn ở lăng hư cảnh phục dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm này, sợ là cần cường giả thánh tôn trở lên toàn lực hộ pháp mới xem như an toàn. Cũng may, điểm trùng kích này chung quy là ở trong phạm vi thừa nhận của hắn. Theo dược lực tan ra trong cơ thể, cùng hiệu quả của thiên địa tinh hoa hợp nhất, huyết mạch chi lực trong cơ thể Vương Thủ Chiết lập tức bắt đầu lấy tốc độ mạnh mẽ bắt đầu tăng trưởng, lột xác. Chẳng bao lâu sau, lực lượng huyết mạch của hắn đã đột phá tầng thứ 12 vô cấu. Nhưng hiệu quả và dược hiệu của thiên địa tinh hoa và thánh cải vẫn đang tiếp tục, huyết mạch chi lực vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng, mãi cho đến khi tăng trưởng đến hình dáng thập nhị trọng sơ trung đoạn, dược hiệu mới triệt để hao hết, huyết mạch chi lực tăng trưởng cũng chậm rãi ngừng lại. Tiên khu vô cấu tầng 12, xét riêng về trình độ thức tỉnh huyết mạch thì đã vượt qua đại đa số chân tiên tu vi tầng 11 thuần nguyên tiên khu. Bình thường mà nói, chỉ có những thánh tử, chân tiên cảnh cấp bậc thánh nữ mới có thể có được vô cấu tiên khu, có thể leo lên tới cấp bậc cao hơn. Mà trước mắt Vương Thủ Chiết chỉ vừa mới vào lăng hư cảnh tầng 8, huyết mạch đã là tầng 12, có thể so với thánh tử thánh nữ cấp chân tiên. Mức độ huyết mạch đáng sợ như vậy, chỉ có một từ để hình dung, đó chính là đạo tử. Nói chung, cho dù là người thừa kế đạo cung, hơn phân nửa đều phải đợi đến chân tiên cảnh, sau khi kế thừa đạo thư, dựa vào thiên địa tinh hoa tích góp từng tí một trong đạo thư, tư chất huyết mạch mới có thể đột phá đến cấp bậc đạo tử. Giống như Vương Thủ Chiết, người còn chưa kế thừa tư chất huyết mạch đạo thư đã đạt tới cấp bậc đạo tử, chính là tiên thiên đạo tử ngàn vạn năm cũng khó gặp. Nói chính xác hơn, tư chất huyết mạch hiện giờ của Vương Thủ Chiết đã đạt tới đạo tử bính đẳng. Mặc dù mới chỉ bước qua bậc cửa đạo tử bính đẳng, nhưng bính đẳng chính là bính đẳng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với chi đạo tử đinh đẳng. Mà Vương Thủ Chiết cũng là tu sĩ huyền vũ có tư chất huyết mạch thứ hai trong thế giới thần võ đạt tới cấp bậc đạo tử. Không giống với đạo tử dựa vào huyết mạch chi lực chiết ghép mà thành như Trừ Thiên Ca, huyết mạch chi lực của hắn thực sự tăng lên từng chút một, căn cơ vững chắc, sẽ không có tai họa ngầm nào không biết. Mà cùng lúc đó, đây cũng là lần đầu tiên, Vương Thủ Chiết ném huyết mạch của Liễu Nhược Lam ở phía sau. Lúc này, mặc dù tu vi của nàng cũng là lăng hư cảnh tầng 8 như Vương Thủ Chiết, nhưng tư chất huyết mạch lại chỉ có dáng vẻ của thánh nữ ất trung đoạn. Cũng là từ một buổi tối này, tình cảm của Liễu Nhược Lam và Vương Thủ Chiết xuất hiện làm nóng, không dám nói hàng đêm sinh ca, nhưng cũng là như keo như sơn, cả ngày đều hoàn thiện kim thiềm bảo điển. Nửa năm sau, Vương Thủ Chiết quyết định rời nhà. Sách cầu vô độ như thế, cái nào chịu nổi. Cùng lúc đó, phá diệt vực toái tinh đái. Hơn 500 năm qua đi, lúc trước căn cứ tinh cổ tộc ở chỗ này trải qua nhiều lần cải tạo, đã thay đổi một bộ dáng. Hôm nay trong không gian thứ 5, nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, sớm đã nhìn không ra chút hoang vu trước kia. Mà vùng không gian thứ này cũng được Vương Thị đặt tên một lần nữa, bây giờ gọi là cơ địa Viễn Trinh. Xuất phát từ căn cứ Viễn Trinh, theo nhánh sông Vân Tiêu Thiên Hà bên cạnh tiếp tục xuôi dòng xuống, lại đi thêm mấy chục năm lộ trình, là có thể đến một mảnh thế giới xanh lam tinh khiết. Đại bộ phận khu vực trong thế giới màu xanh lam này đều bao trùm nước biển, chỉ có một ít lục địa và đảo nhỏ. Thế giới này được gọi là Thương Lan Thế Giới. Giờ phút này, một chiếc thuyền tháp khổng lồ mang theo một ít thuyền tháp cỡ nhỏ, uy phong lẫm liệt tiến vào trong thế giới Thương Lan. Tổng chỉ huy và phó tổng chỉ huy của thuyền tháp, theo thứ tự là Long Vô Kỵ và Vương Thất Hạo. Hai người này đều từng là nam tử được xưng muốn trở thành đại hải chi vương, nhưng theo từng bước chinh phục hải dương của thế giới thần võ, thăm dò nội bộ cũng trở nên càng ngày càng buồn tẻ nhàm chán, bọn hắn liền đem ánh mắt ngắm về phía biển hư không mênh mông vô ngần. Hiện giờ, mục tiêu của bọn họ đã thăng cấp thành hư không hải vương. Lần này người đồng hành đi đường, còn có một phân thân của Vương Ly Tiên. Hơn 500 năm qua đi, bây giờ hình dáng của nàng cũng lớn lên không ít, đã trở thành một thiếu nữ 16-17 tuổi, thoạt nhìn vẫn là một phái thuần khiết đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên. Sở dĩ muốn dẫn Vương Ly Tiên tới thế giới Thương Lan này, chủ yếu là vì thế giới lấy nước làm chủ thể này là do một thánh thụ tên là Thương Lan Thánh Thụ chống đỡ, Vương Ly Tiên cũng là thánh thực nên dễ giao tiếp hơn một chút. Quả nhiên, Vương Ly Tiên rất nhanh đã đánh nhau với Thương Lan Thánh Thụ và dân bản địa của Thương Lan thế giới. Kỳ thật dân bản địa ở Thương Lan thế giới cũng không dễ tiếp xúc, đặc biệt là đối với thuyền tháp rất có địch ý, vừa thấy mặt đã thiếu chút nữa trực tiếp phát động tấn công thuyền. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, bởi vì lúc trước A Tháp Nạp hạm đội lúc đi ngang qua Thương Lan thế giới, đã từng thuận tiện cướp sạch một đợt. May mắn Thương Lan Thánh Thụ kịp thời xuất hiện đuổi hạm đội A Tháp Nạp hạm, lúc này mới làm cho Thương Lan thế giới không thừa nhận tổn thất quá lớn. Có tình cảm trước đây, thái độ của dân bản địa Thương Lan thế giới đối với thuyền tháp đương nhiên cực kỳ không tín nhiệm. Cho dù Long Vô Kỵ và Vương Thất Hạo nhiều lần chứng tỏ mình không phải người xấu, mà là tiêu diệt quân bạn của hạm đội A Tháp Nạp, bọn họ cũng không tin. Cũng may Vương Ly Tiên đã dùng lực lượng thân cận thành công của sinh mệnh thánh thụ lấy được sự tín nhiệm của Thương Lan thánh thụ, lúc này mới từng bước làm cho tộc nhân Thương Lan tin rằng bọn họ là bạn không phải địch. Tháp thuyền đáp xuống mặt nước, cửa khoang mở ra. Trong nước nổi lên một đám tộc nhân Thương Lan tộc, lên tiếng chào Vương Ly Tiên. Bởi vì quanh năm sinh sống ở trong nước, làn da của Thương Lan tộc có chút xanh lam, làn da bên ngoài mang theo một loại ánh sáng lộng lẫy như trân châu, thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt. Trong đó nữ nhân Thương Lan tộc cầm đầu càng là người nổi bật trong đó. Ở trong tất cả tộc nhân của Thương Lan tộc, làn da trên người nàng là đẹp nhất, phục sức trên người cũng đẹp nhất, đẹp đẽ quý giá nhất, ngay cả ngũ quan cũng là tinh xảo nhất, toàn thân đều tràn đầy một cỗ mị lực rung động lòng người. Vương Ly Tiên vừa nhìn thấy nàng, liền lập tức nhào vào trong ngực nàng, làm nũng nói: "Thương Lan tỷ tỷ, lần này muội mang đến cho mọi người một đống lớn hàng hóa tinh phẩm, cam đoan mọi người sẽ thích." Thì ra, nữ tử này chính là nữ vương của Thương Lan nhất tộc. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Tiên liền móc ra một pho tượng thủy tinh nữ thần óng ánh trong suốt, đưa cho nữ vương Thương Lan: "Tỷ tỷ, đây là bảo vật được đặc biệt luyện chế ra, đưa cho tỷ. Đây là chế phẩm thủy tinh được chế tác bằng khuôn đúc, sau khi thoát mô lại trải qua mài giũa kỹ càng. Chỉ xem ngoại hình, màu sắc tinh khiết, ánh sáng long lanh, hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật. Cái này, không tốt lắm đâu, nữ vương Thương Lan xinh đẹp do dự nói, cái này cũng quá quý trọng rồi, ta sợ ta mua không nổi. Thương Lan tỷ tỷ người nói cái gì vậy? Đây là tặng cho người. Vương Ly Tiên vỗ ngực, dáng vẻ nghĩa khí ngút trời, chúng ta có quan hệ gì chứ? Chúng ta chính là người nhà, cho chút lễ vật nhỏ không cần so sánh. Vậy, ta cũng tặng ngươi một chút lễ vật nhỏ. Thương Lan nữ vương hào sảng mà đơn thuần nói, lần trước ngươi nói, nhà các ngươi thiếu bát phẩm linh mạch, ta liền tặng cho ngươi một cái, bất quá chỉ là một cái linh mạch cỡ nhỏ. Bát phẩm linh mạch, Vương Ly Tiên mở to hai mắt nhìn, hạnh phúc đến sắp ngất đi rồi. Khoản mua bán này thật đúng là kiếm được tiền rồi, nàng lập tức ôm lấy eo Thương Lan nữ vương, ngữ khí ngọt ngào vỗ mông ngựa một đống. Mãi cho đến khi Thương Lan nữ vương đều bị nàng nói xấu hổ, nàng mới buông tay, sau đó phất phất tay về phía sau lưng. Các thuyền viên đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lúc này từ bên trong thuyền tháp chuyển ra vài cái bàn dài, sau đó lại lấy ra một đống đồ chế tác thủy tinh vô cùng tinh xảo, đều là đèn pha lê, trà cụ pha lê, các loại cầu thủy tinh hoàn mỹ không tì vết, bày đầy một bàn lớn ở địa phương. Dưới ánh mặt trời trong vắt của Thương Lan thế giới, những sản phẩm thủy tinh này lấp lánh sáng bóng, lộng lẫy mà hoa lệ, đẹp mắt đến mức làm cho người ta choáng váng. Ánh mắt của tất cả tộc nhân Thương Lan đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Vương Ly Tiên đứng ở trước bàn, hít sâu một hơi, vung tay lên, hào khí thét to. Người nhà của Thương Lan thế giới, ta, Vương Ly Tiên, lần này đã trả giá rồi. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ qua. Chương 3, chương thứ 3 An Nghiệp Bảo Thánh đi thánh vực. Thương Lan tộc thích nhất là bảo châu tinh khiết hoàn mỹ, thứ nhất là thẩm mỹ cho phép, thứ hai là có thể đem nó tế luyện thành các loại thủy hệ linh châu linh bảo, có đủ loại diệu dụng. Nhưng bảo châu thiên nhiên hoàn mỹ chân chính là hiếm hoi cỡ nào. Mỗi lần lấy được một kiện cũng không dễ dàng, những chế phẩm thủy tinh Vương Ly Tiên mang đến sáng ngời, lập tức nhận được sự nhiệt tình của các tộc nhân Thương Lan. Các nàng lập tức lấy ra các loại bảo vật thủy hệ, linh thạch, linh dược, thậm chí là các loại thủy hệ linh tử đi ra đổi. Ngoài ra, Vương Ly Tiên còn mang đến rất nhiều gia vị, nồi, cùng với các loại vật dụng sinh hoạt xa hoa. Vương Ly Tiên nhảy lên nhảy xuống bán hàng, hai hư không hải vương tương lai này của Long Vô Kỵ và Vương Thất Hạo là xuất lĩnh đoàn đội hỗ trợ bổ sung hàng, phát hàng, thu tiền vân vân, cũng là bận đến quên cả trời đất. Không ngừng có tộc nhân Thương Lan từ đằng xa chạy đến, theo thuyền hàng hóa nhanh chóng bị bán đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Hai người Long Vô Kỵ và Vương Thất Hạo vừa bận rộn vừa thầm tính toán lợi nhuận chuyến này, tính xong lập tức có chút kinh hãi lạnh mình. Trái tim của Ly Tiên Nhi cũng quá đen tối, đây quả thực còn kiếm tiền hơn cả cướp bóc. Bất quá đối ngoại mậu dịch chính là như vậy, ở một số nơi vật phẩm không đáng tiền, ở địa phương khác lại là giá trên trời. Hơn nữa, đừng tưởng rằng những tộc nhân Thương Lan này mua chế phẩm pha lê thì thiệt thòi. Tộc nhân Thương Lan có một thuật luyện khí độc nhất vô nhị, có thể nói là độc thụ nhất du, tự thành nhất mạch, có thể luyện lưu ly thành bảo vật có các loại tác dụng huyền diệu. Chỉ là loại luyện khí thuật này có yêu cầu cực cao đối với phẩm chất lưu ly, càng là lưu ly độ tinh khiết cao, cuối cùng bảo vật thành hình công hiệu càng thần diệu, hiệu quả càng cường đại. Mà thủy tinh, tuy là do con người chế tạo mà thành, nhưng thành phần chủ yếu cùng lưu ly thiên nhiên giống nhau, và lại cũng chính vì nó là sản vật nhân tạo, ngược lại cực kỳ tinh khiết, gần như không chứa tạp chất. Đối với các nàng mà nói, đây chính là tài liệu luyện khí tốt nhất. Các nàng vô luận là lấy về luyện chế ra thành phẩm bảo vật lại hướng ra bên ngoài bán ra, hay là trực tiếp bán nguyên vật liệu chế tạo thủy tinh, đều là sinh ý vô cùng tốt. Thương Lan nữ vương cũng nâng tượng nữ thần nghịch ngợm yêu thích không buông tay. Nàng đã quyết định luyện chế tượng nữ thần hoàn mỹ này thành linh thủy phân thân, đến lúc đó sức chiến đấu tổng thể của nàng sẽ bạo tăng một mảng lớn. Không có, đều bán hết rồi. Mắt thấy bàn lớn bên cạnh đã trống không, Vương Ly Tiên phất phất tay với đám tộc nhân Thương Lan đang súng lại, lớn tiếng trấn an, những bảo vật này quá chân quý, thu thập được khó khăn rất lớn. Người nhà kiên nhẫn chờ đợi, lần sau chúng ta nhất định sẽ mang đến càng nhiều hàng hóa hơn nữa. Đến trễ, tộc nhân Thương Lan không mua được hàng hóa đều ảo não không thôi. Một số tộc nhân mua được trước đó đều mừng thầm, đồng thời đều hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải chuẩn bị nhiều tiền để cướp hàng, tuyệt đối không do dự. Thương Lan tỷ tỷ, muội muốn đi thế giới tiếp theo, lần sau muội sẽ mang lễ vật đến cho tỷ. Vương Ly Tiên và Thương Lan nữ vương lưu luyến chia tay, dưới sự chân thành của đối phương, nàng cũng chúc phúc rời khỏi hư không hải. Ly Tiên cô cô, bên trong thuyền, nhìn Thương Lan thế giới đang dần dần đi xa, Vương Thất Hạo thần sắc có chút ảo não, những sản phẩm thủy tinh này cũng quá dễ bán. Tôi cảm thấy có thể bán hết nhanh hơn mấy lần, lần này tại sao không chuẩn bị nhiều hàng hóa một chút? Có cần xin gia tộc một chút, trực tiếp mở một xưởng chế độ thủy tinh đến viễn chinh cơ địa không? Với tiêu chuẩn công nghệ của Vương Thị, sản xuất những chế phẩm thủy tinh hoàn mỹ này quả thực dễ dàng. Nhiều hơn thì không đáng giá nữa. Vương Ly Tiên cười hắc hắc, chúng ta phải duy trì trạng thái khan hiếm, không thể để các nàng muốn mua thì có. Thằng nhóc này, đúng là lanh lợi, Long Vô Kỵ hai mắt cũng tỏa sáng. Trước sau vẫn duy trì nhu cầu ở lại, đây chính là một vụ làm ăn lớn liên tục không ngừng. Thương Lan thế giới xem như một thế giới mới, đại khái là sau khi tiên minh tan vỡ mới sinh ra, bởi vậy phong cách cả thế giới có vẻ nguyên thủy, chất phác. Toàn bộ thế giới này, cũng chỉ có một gốc cây Thương Lan thánh thụ đang chống đỡ. Ngoài ra, cao thủ đệ nhất Thương Lan nữ vương cũng chỉ là thập tam giai trung kỳ. Thực lực như vậy, cũng khó trách lúc trước đối mặt A Tháp nạp tộc đi ngang qua cướp bóc, Thương Lan thế giới thiếu chút nữa ăn thiệt thòi lớn. Nhưng không biết làm sao, thiên tài địa bảo thủy hệ trong Thương Lan thế giới này lại rất nhiều, ngay cả bát phẩm linh mạch cỡ lớn cũng có rất nhiều, thậm chí còn có một linh mạch cửu phẩm vô cùng chân quý. Có thể thấy nếu không có ngoại giới quấy nhiễu, chỉ cần Thương Lan thế giới tiếp tục tồn tại, tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Mọi người cao hứng trò chuyện, điều khiển thuyền đi theo hướng phía dưới thiên hà mà đi. Không phải là không có người muốn đi cướp sạch Thương Lan thế giới, chỉ là bị bí thư của Thánh Minh trưởng Vương Phú Quý trực tiếp từ chối. Đùa à, người Thương Lan của Thương Lan thế giới Thương Lan người ta không tranh quyền thế, tính cách ôn hòa, lại không trêu chọc ai. Chỉ là nhìn người ta tài nguyên phong phú, liền chạy đi cướp sạch người, hành vi này khác gì cường đạo. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải là sẽ khiến tam quan của thần vũ nhân tộc lệch mất sao? Về phần giao dịch người tình ta nguyện, đó thuần túy là theo như nhu cầu, đối với tộc nhân Thương Lan mà nói chưa chắc là chịu thiệt. Sau khi Vương Thị chế tạo ra đại trận dịch chuyển không gian dịch chuyển ở thế giới thần võ và căn cứ Viễn Trinh, liền bắt đầu gia tăng khu vực biên giới của khu vực phá diệt, cùng với thăm dò về hướng nhánh của Vân Tiêu Thiên Hà và những nhánh sông khác. Thế giới độc lập tương tự như Thương Lan thế giới, trước mắt tổng cộng đã phát hiện 5 cái, bước đầu tiếp xúc, có 3 cái tương đối dễ tiếp xúc, còn lại 2 cái bên trong rất phong bế, rất khó trao đổi, cái khác dứt khoát có định ý rất lớn. Mà biên giới khu vực phá diệt cũng thăm dò ra một ít di tích lưu lại từ thời cổ đại. Lục tục có thu hoạch không nhỏ. Theo sự thống nhất bên trong, thần vũ thế giới bây giờ đang không ngừng thăm dò ra bên ngoài, mở rộng nhận thức của bản thân đối với thế giới. Theo sự thăm dò càng ngày càng nhiều khu vực hư không hải hải chung quanh được thăm dò rõ ràng, hư không hải đồ của thế giới thần võ từng chút một được hoàn thiện, mở rộng ra. Mà thần võ thế giới cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng chút một mà trưởng thành khỏe mạnh. Cùng một khoảng thời gian, Thiên Hưng Thánh Triều, quốc đô Phụ Âm, là trung tâm chính trị của Thiên Hưng Thánh Triều, trung tâm kinh tế và trung tâm văn hóa, Phụ Âm cũng là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Thiên Hưng Thánh Triều. Nơi này linh mạch khắp nơi, tiên tộc san sát, trong Thiên Hưng Thánh Triều thế gia đại tộc bài danh phía trước cơ hồ tất cả đều hội tụ ở đây, trong đó hai gia tộc cường thịnh nhất, một là Thiên Hưng đương kim hoàng thất nhất mạch, một chính là thánh tộc Lâu Thị. Khác với đường đường Lạc Kinh, ở khu vực thánh vực xa xôi này, thánh tộc đại biểu cho Trần Nhà, là núi cao vô số người ngưỡng vọng và kính sợ. Thậm chí, bọn họ đối với một số tiểu gia tộc có một chút năng lực định hưng suy. Thiên Hưng Lam Thị, không thể nghi ngờ là một cường giả bá chủ ở khu vực xung quanh Lăng Tuyệt, ở toàn bộ Thiên Hưng Thánh Triều đều có lực ảnh hưởng rất lớn. Trong nội bộ Thiên Hưng Sa Thị Cường Thịnh, người có địa vị cao nhất đương nhiên là lão tổ cấp thánh tôn trong tộc bọn họ Minh Hoàng Lão Tổ. Vị Minh Hoàng Thánh Tôn này chính là nữ lão tổ gia tộc tương đối hiếm thấy, lúc còn trẻ cũng là một nhân vật quát tháo phong vân, hiện giờ tuy rằng tuổi đã cao, nhưng vẫn uy danh hiển hách như cũ, cho dù là Thiên Hưng Thánh Hoàng cũng phải tôn xưng nàng một tiếng tiền bối. Mà ngoại trừ Minh Hoàng Lão Tổ có địa vị tôn sùng nhất, đếm tiếp, thì chính là đương kim thánh chủng của Dĩnh Thị, Thiên Thu. Sau Lăng Hư Cảnh, Dĩnh Thiên Thu đã kế thừa thánh đầu nhà mình. Hiện giờ hắn mới hơn 2.300 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới chân tiên cảnh sơ kỳ, có thể nói là thực lực phi phàm. Xung quanh có không biết bao nhiêu thế gia lớn nhỏ đều muốn nịnh bợ vị đại lão tương lai của vị thánh tôn này. Nhưng một nhân vật như vậy, giờ phút này vẻ mặt lại nôn nóng đứng ở bên ngoài cửa chính của Thiên Hưng Huyên Thị, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, giống như đang đợi người nào đó. Một đoàn thành viên và gia tướng của gia tộc cùng ở bên cạnh hắn, cũng là một đám thần sắc căng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị, lộ ra thập phần trịnh trọng, thập phần khẩn trương. Vị trí hiện tại bọn họ đang đứng, chính là phía trước chủ trạch, phía trước là một tòa đình thuyền to như vậy, dùng để cung cấp khách nhân lui tới neo đậu phi liên, phi thuyền, vân thuyền vân vân, phía sau là đại môn lâu treo bảng hiệu Miêu Thị. Cửa lầu nguy nga phủ một bóng đen cực lớn trên mặt đất, giống như đang biểu hiện sự huy hoàng kéo dài vô số năm của Thiên Hưng Cáo Thị. Sau đó là chủ trạch chiếm cứ địa bàn to lớn, từ xa nhìn lại, bích ngõa điêu lâu, đan các lưu chu, giống như kéo dài vô tận, vô cùng đồ sộ. Căn cơ của thánh tộc, bởi vậy có thể thấy được. Rất hiển nhiên, đám người do Điền Thiên Thu cầm đầu này đang nghênh khách. Có thể được Thiên Hưng Điền đón tiếp với quy cách như vậy, thân phận của vị khách nhân này hiển nhiên không giống người thường. Cũng không biết đã đợi bao lâu, đột nhiên, trong tầng mây truyền đến từng tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, một phi liễn xa hoa do 5 con chân long thật kéo từ trong tầng mây phá mây bay ra, lao xuống phía dưới. Phi liễn kia lấy màu đen làm nền, kiệu xương rộng rãi vô cùng, tựa như hành cung di động vậy, bên ngoài kiệu xương càng được điêu khắc hoa văn tinh mỹ, dùng sơn vàng phác họa ra minh văn trận pháp huyền ảo, lộ ra đặc biệt tôn quý, đặc biệt khí phái. Chân long kéo xe càng là sừng hươu mắt vàng, râu dài chập chờn, phải bên ngoài thân rạng rỡ sinh quang, uy phong lẫm liệt, khí phách phi phàm. Trong lúc nhất thời, từng trận tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, uy thế bàng bạc phô thiên cái địa ập đến, làm cho không khí chung quanh đều phảng phất trở nên ngưng trệ áp lực. Các gia tướng tộc nhân của Dĩnh Thị nhìn thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, khiếp sợ không thôi. Thế này cũng quá trâu bò rồi, ngũ long kéo xe, khí phái bậc này không phải thứ bình thường có thể thấy được. Kỳ Thiên Thu vui mừng, là Côn Luân công tử tới. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, chớ để cho Kỳ Thị chúng ta mất mặt. Các tộc nhân và trưởng lão gia tộc lập tức tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên Thu không hổ là thánh chủng chân tiên cảnh của gia tộc, quả nhiên là giao du rộng lớn, gặp gỡ không tầm thường, ngay cả công tử hậu duệ quý tộc đứng đầu Lạc Kinh cũng có thể kết giao. Theo chân long phi liễn hạ xuống, hai vị thị nữ dung mạo như tiên nữ đi ra mở cửa cố kiệu phi liên, sau đó xoay người dìu một vị công tử ca nhi trẻ tuổi tuấn mỹ đi ra. Hai thị nữ kia tu vi thoạt nhìn đều chỉ có thần thông cảnh, nhưng tiên tư lượn lờ, khí vận động lòng người, phảng phất đã có tiên kinh trong người. Mà công tử trẻ tuổi được các nàng dìu, mày kiếm mắt sáng, khí độ nổi bật, toàn thân đều tản ra một cỗ quý khí tự nhiên thiên thành, làm cho người ta nhìn mà tâm chiết. Kỳ Thiên Thu vội vàng nghênh đón, mặt tươi cười, hơi lấy lòng thi lễ với vị công tử trẻ tuổi kia, Thiên Thu bái kiến Côn Luân công tử, hoan nghênh công tử đến Hàn Xá. Công tử Côn Luân kia họ Cơ, chính là công tử của Bình Thiên Thần Vương phủ của Đông Hà Thần Triều. Bởi vì huyết mạch xuất sắc, địa vị trong gia tộc cực cao, đã mơ hồ có chút khí tượng của người thừa kế gia tộc. Cơ Côn Luân không chút để ý nhìn lướt qua cửa phù thị của thánh tộc, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, lần này đến đây nói nhiều chuyện với Thiên Thu huynh, mong rằng Thiên Thu huynh đừng trách tội. Ha ha ha, Kỳ Thiên Thu sảng khoái cười to nói, Côn Luân công tử có thể đến Hàn Xá, tự làm cho Hàn Xá thật vinh hạnh, sao có thể trách tội. Công tử, mời đi bên này. Kỳ Thiên Thu dẫn theo các tộc nhân trưởng lão trùng trùng điệp điệp nghênh đón Cơ Côn Luân vào tổ trạch trừ thị, cũng dùng quy cách lễ nghi cao nhất để đối đãi. Thậm chí, Cơ Côn Luân còn đặc biệt dựa theo lễ tiết của vãn bối, đi bái kiến Minh Hoàng lão tổ của trừ thị, trong thái độ cũng có vài phần kính ý. Dù sao Minh Hoàng lão tổ cũng là nhân vật cấp thánh tôn, cho dù ở trong Bình Thiên Thần Vương phủ cũng đều là cấp bậc trưởng lão gia tộc, ở Lạc Kinh cao thủ tụ tập cũng là cự phách một phương, cũng không phải nhân vật hắn có thể khinh thường. Sau đó là một bữa tiệc đón gió tẩy trần vô cùng náo nhiệt. Sau khi cơm nước no nê, Kỳ Thiên Thu mới dẫn Cơ Côn Luân vào thư phòng, tự tay pha tiên trà, cũng dựa theo yêu cầu của đối phương mà bố trí trận pháp ngăn cách tương ứng. Tuổi của Cơ Côn Luân còn rất trẻ, còn chưa đến 1100 tuổi, chỉ lớn hơn Thủ Chiết mấy chục tuổi. Về phần tư chất huyết mạch của hắn, sau khi kế thừa thánh đồ liền đạt tới thánh tử bính đẳng, bây giờ đã là tu vi lăng hư cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, nhiều nhất còn 5-600 năm có thể thành tựu chân tiên. Nhân vật thiên chi kiêu tử như thế, chính là toàn bộ Đông Hà Thần Châu cũng không có mấy người, thân phận tự nhiên tôn quý phi phàm. Bởi vậy, lúc hai người uống trà, Cơ Côn Luân ngồi ghế trên, ngược lại là Cung Thiên Thu kính làm chủ nhân. Được thị nữ xoa bóp, mặt mày Cơ Côn Luân giãn ra, lạnh nhạt nói chuyện chính sự, Thiên Thu huynh, thực không dám giấu giếm, lần này ta đến Thiên Hưng Thánh Triều là có chuyện quan trọng cần nhờ ngươi. Côn Luân công tử cứ nói, Thiên Thu đang nghiêm chỉnh chỉnh thân hình, trịnh trọng nói, chỉ cần trừ thị ta có thể làm được nhất định sẽ dốc hết sức lực. Các ngươi là địa đầu xà của Thánh Triều phụ cận, ta cần ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một người. Nói đến chính sự, ánh mắt Cơ Côn Luân cũng sắc bén hẳn lên. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bức họa, trên bức họa nữ tử dung mạo xinh đẹp, khí chất điềm tĩnh, dáng người thướt tha, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức xinh đẹp. Phong Thiên Thu chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy bất phàm, sắc mặt không khỏi có chút nghi hoặc, khí chất của nữ nhân này quá xuất sắc, giống như không phải nhân vật tầm thường, tên gọi là gì? Trong đôi mắt Cơ Côn Luân xẹt qua một đạo lãnh mang, Doanh Linh Trúc. Cái gì? Tay của Kỳ Thiên Thu run lên, suýt nữa thì chạm vào chân dung. Hắn du lịch qua Lạc Kinh, tự nhiên nghe nói qua danh hào Doanh Linh Trúc. Đó là tiểu thư tôn quý nhất Thiên Trụ Thánh Vương Phủ, cũng là y bát đích truyền của Thái Sơ Đạo Chủ. Khách quan mà nói, địa vị cùng thân phận của Doanh Linh Trúc ở trong mắt Thiên Thu là ở phía trên Cơ Côn Luân. Người ta cơ bản đã là truyền nhân của Thái Sơ Đạo Cung ván đã đóng thuyền, nhưng Cơ Côn Luân có thể kế thừa đạo thư của lão tổ hay không, còn phải xem phát triển tương lai của hắn cùng với tâm tình của lão tổ tông bọn họ. So sánh, chênh lệch tự nhiên hết sức rõ ràng. Thiên Thu huynh có chút khó xử, Cơ Côn Luân liếc mắt nhìn hắn, vẫn chậm rãi uống trà, một bộ dáng thong dong bình tĩnh, chỉ có trong đôi mắt nửa mở nửa khép kia ám quang lóe ra, tựa hồ ẩn giấu một vòng nguy hiểm. Côn Luân công tử, Kỳ Thiên Thu nuốt nước bọt, ăn ngay nói thật, Dương thị chúng ta là tiểu môn tiểu hộ, làm sao dám đi trêu chọc đệ tử y bát của đạo chủ. Bổn công tử chẳng qua là bảo ngươi chú ý hành tung của nàng mà thôi, cũng không phải muốn xử lý nàng, người khẩn trương như vậy làm gì? Cơ Côn Luân cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Kỳ Thiên Thu nói, huống chi cho dù xảy ra phiền phức, cũng sẽ có Bình Thiên Thần Vương phủ ta gánh vác, quyết không ảnh hưởng đến huyên thị ngươi. Lời này, nửa câu trước của Thiên Thu ngược lại là đã tin. Trừ phi Cơ Côn Luân điên rồi, nếu không tuyệt đối không dám giết Doanh Linh Trúc, nghĩ đến, hơn phân nửa là muốn phá hư kế hoạch nào đó của Doanh Linh Trúc, hoặc là tạo thành trở ngại cho đối phương. Nhưng nửa câu sau, hắn căn bản không tin, một khi xảy ra chuyện, sợ là tất cả tội trạng đều sẽ bị đổ cho trừ thị, Bình Thiên Thần Vương phủ tuyệt đối có thể hái được sạch sẽ. Nhưng vấn đề là, hiện tại Cơ Côn Luân đã nói cho mình biết việc này, nếu mình không giúp, vậy đại biểu đã triệt để đắc tội Cơ Côn Luân. Trong lúc nhất thời, Phong Thiên Thu cực kỳ khó xử. Giúp hay là không giúp? Ha ha, Thiên Thu huynh, nghe nói gần đây toàn bộ tình huống Thiên Hưng Thánh Triều đều rất không ổn. Cơ Côn Luân nói sang chuyện khác, ai, vừa nhắc tới việc này. Mang Thiên Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ngày đó Thụy Thánh Triều cũng không biết gặp vận khí cứt chó gì, hợp tác chặt chẽ với dị vực thần Vũ Thánh Minh mới xuất hiện, bất kể là lương chủng hay là trồng trọt linh dược, hoặc là luyện khí, luyện đan các ngành nghề, đều ở dưới sự hợp tác kéo theo có phát triển rất lớn. Bọn họ kiếm được bộn tiền, nhưng lại tạo thành đả kích không nhỏ với các ngành nghề của Thiên Hưng Thánh Triều chúng ta. Nhất là trồng trọt và luyện đan nghiệp, quả thực giống như là gặp gió lốc thổi quét. Cứ tiếp tục như vậy, tình thế hai chiều tất nhiên sẽ biến thành bên mạnh ta yếu, Thiên Hưng tương lai không khỏi lo lắng. Minh Hoàng lão tổ nhà chúng ta đã thương nghị với Thánh Hoàng bệ hạ, dự định tìm người trung gian đi nói chuyện, cùng Thiên Thụy hóa can qua thành tơ lụa, để cho Thiên Hưng Thánh Triều chúng ta cũng có cơm ăn. Trong lời nói của Kỳ Thiên Thu tràn đầy phiền muộn, hiển nhiên nàng ta cũng không hài lòng với kết quả như vậy. Ha ha, thần Vũ Thánh Minh, Cơ Côn Luân cười nhạo một tiếng, nghe nói bên phía bọn họ có một người tên là Vương Thủ Chiết mới đến lúc buôn bán còn giả mạo công tử quý tộc thần triều. Cái này, cũng không tính là giả mạo chứ. Thiên Thu hơi do dự, Vương Thủ Chiết kia chưa bao giờ chủ động nói mình là quý công tử của thần triều, chỉ là hắn đúng là thiên tư phi phàm, lại ra tay hào phóng, phô trương vô cùng, cho nên mọi người đều suy đoán như thế. Nhưng mà ta cũng nghe nói, khí chất của hắn. Nói xong, hắn nhìn Cơ Côn Luân, không dám nói tiếp. Vậy cũng có hiểm nghi cố ý dụ dỗ. Cơ Côn Luân cười lạnh, chỉ là một tên man nhân dị vực, lại dám giả mạo trung thổ quý tộc giả mạo lừa bịp, với bẩn thanh danh chúng ta, nếu dễ dàng buông tha, công tử trung thổ quý tộc chân chính chúng ta sẽ mặt mũi ở đâu. Kỳ Thiên Thu cũng rất thông minh, biết rõ Cơ Côn Luân đang mượn chuyện này để phát huy, lúc này hơi do dự nói công tử chuẩn bị làm như thế nào. Đương nhiên là chuẩn bị tìm đám man di may mắn kia nói chuyện một chút. Nếu bọn họ biết điều, giao tổng đại lý thánh vực hàng hóa cho bổn công tử, vậy thì bình an vô sự với nhau, bổn công tử không thể thiếu được sẽ nâng đỡ bọn họ một phen. Cơ Côn Luân ung dung nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, nếu không biết điều, đừng trách bổn công tử ra tay tàn nhẫn. Thiên Thu huynh, chờ ta bắt được tổng đại lý quyền, ngươi sẽ thay ta quản lý, đến lúc đó chư thị ngươi. Ha ha ha, những lời còn lại, không cần nói cũng hiểu. Dĩ nhiên Kỳ Thiên Thu hiểu rõ, đây là mồi nhử mà Cơ Côn Luân tung ra, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên, trong lòng không khỏi động tâm. Chỉ là một thế giới thần võ, nghe nói chỉ có hai vị thánh tôn chấn thủ, sao có thể có gan chống lại Côn Luân công tử chứ? Tổng đại lý quyền này, chẳng phải là dễ dàng bắt được sao? Nghĩ đến lợi ích sau lưng tổng đại lý quyền này, Kỳ Thiên Thu hạ quyết tâm, cuối cùng hạ quyết tâm, đứng dậy chắp tay nói, Thiên Thu nguyện coi Côn Luân công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được được được, Cơ Côn Luân sang sảng cười to nói, Thiên Thu huynh quả nhiên là người thông minh. Sau này, người ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Cùng lúc đó, ngoại ô đô thành Thiên Thụy Thánh Triều, mấy trăm năm trôi qua, diện tích Quy Nguyên biệt viện đã mở rộng gấp mấy lần, khu vực xung quanh cũng trải qua một loạt cải tạo, hiện giờ nơi này đã biến thành một căn cứ cơ hồ có thể so với thành trì khổng lồ. Khu vực gần Quy Nguyên biệt viện giữ lại bộ dáng ban đầu, thuận tiện sau này khi Vương Thủ Chiết trở về có thể vào ở bất cứ lúc nào. Khu vực khác thì được kiến tạo thành một khu vườn lưu lạc, cùng với bộ dạng trung tâm thương mậu. Trong đó, phương hướng tới gần đô thành Thiên Thụy Thánh Triều chính là trung tâm thương mậu, một đầu khác là khu vực vật lưu viên. Bên trong vật lưu viên khu xây dựng lượng lớn kho hàng, trải qua nhiều năm phát triển, số lượng hàng hóa mỗi ngày ở đây phun ra nuốt vào đều hết sức kinh người, để thuận tiện vận chuyển hàng hóa, càng là xây dựng phi chu cá voi cỡ lớn chuyên môn lên sàn, để cung cấp phi chu cùng kình thuyền thường lui tới dừng lại. Lúc này, một chiếc phi chu đến từ thánh vực khai phá ti, chậm rãi đáp xuống bên trong khu vận chuyển ngoại thành mới xây. Bên trong phi thuyền, có một đoàn người đi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.